Chương 1927, trùng thần ra tay. Vạn vật đều chia âm dương, thế giới cũng chia làm âm dương. Nếu như nói đại thế giới dương thế chính là dương, như vậy âm ti chính là đại thế giới âm. Ở âm ti, quỷ chủ là vô địch, không có ai có thể một mình đấu đánh thắng được quỷ chủ, coi như là mạnh như A-di-đà cũng không được, quỷ chủ có âm ti làm hậu thuẫn, ở âm ti bên trong, quỷ chủ là bất bại. Quỷ chủ cùng A-di-đà lúc này đánh thành một đoàn, Ngọc Thạch Lao Tổ cùng tượng thần gặp được A-di-đà hoàn toàn bị áp chế, không dám thất lễ, vội vã ra tay, cùng A-di-đà cộng đồng áp chế quỷ chủ. Quỷ chủ thật mạnh, cho tới bây giờ cũng bất quá là lục đạo luân hồi điệp thứ tư, năm điệp luân hồi cũng không dùng đến Ngọc Độc Tú nhìn trận mắt ngoác mồm. Âm ti bên trong, quỷ chủ mọi cử động có âm ti lực lượng gia trì, hơn nữa năm điệp luân hồi cũng không phải dễ dàng như vậy trồng chất thành công, giữa trường nhiều cường giả như vậy, năm điệp luân hồi cần thời gian, mọi người căn bản cũng không khả năng cho quỷ chủ năm điệp luân hồi thời gian, đương nhiên, như là đơn đả độc đấu cũng còn chưa biết. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, bên tai vang lên Thái Tố giáo tổ thanh âm. Đã thấy Thái Tố giáo tổ tay háo lung lay đi tới Ngọc Độc Tú trước người, nhìn xé ra âm dương hai giới đường nối, lộ ra vẻ tán thán. Giáo tổ tại sao không đi giữa trường cướp đoạt chỗ tốt, âm thi bên trong chỗ tốt vô số mà kể, như là không nhân cơ hội này cướp đoạt, ngày sau cơ hội như thế sợ là không thường thấy. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đem cái kia xuẩn manh đặt ở trong tay háo. Ta như là ngươi, ta biết nghĩ ngày sau làm sao đối mặt quỷ chủ truy sát hồ thần từ chiến trường rút người ra, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Cắt đứt Ngọc Độc Tú cùng Thái Tố giáo tổ đối thoại. Âu Ngọc Độc Tú cười khẽ, ta ở đại thế giới, quỷ chủ làm sao đuổi giết ta. Quỷ chủ lao bất tử kia ẩn giấu quá sâu, đại thế giới không có ai biết quỷ chủ thực lực là cái gì. Chiếu ta dự đoán, quỷ chủ lao bất tử kia đã luân hồi năm điệp, chỉ là mọi người đều là vô thượng cường giả, không cho quỷ chủ luân hồi năm điệp cơ hội. Ngươi cho rằng quỷ chủ cùng ngươi tranh đấu, thật sự sử dụng toàn bộ lực lượng sao? Hồ thần trừng mắt Ngọc Độc Tú. Thái Tố giáo tổ đứng ở một bên không nói, Ngọc Độc Tú cau mày. Có ý gì? Lục đạo luân hồi, quỷ chủ lục đạo luân hồi không đơn thuần là luân hồi, càng bao hàm lục đạo sức mạnh, quỷ chủ cùng người tranh đấu, chỉ là thi triển luân hồi lực lượng, lục đạo sức mạnh nhưng là chưa bao giờ bày ra, theo ta đánh giá, lao bất tử kia không biết là muốn ám hại ai, lại che mắt tất cả mọi người. Hồ thần khỏe miệng vênh lên. Thật chứ? Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng. Ngươi cho rằng ta sẽ nói láo? Hồ thần khịt mũi con thường. Ngọc Độc Tú trầm mặc, một lát sau mới nói, đó thật đúng là ghê gớm. Quỷ chủ từ chưa từng sử dụng lục đạo sức mạnh sao? Xưa nay đều không người nào có thể bức bách ra quỷ chủ lục đạo sức mạnh, coi như là đệ nhất giáo tổ cũng không được. Hồ thần nói. Nói như vậy, quỷ chủ thực lực nên cao hơn đệ nhất giáo tổ Ngọc Độc Tú đăm chiêu. Không hẳn. Hồ thần lung lay đầu, ngươi chưa từng thấy đệ nhất giáo tổ tiên thiên linh bảo, ngươi như là thấy được, cũng sẽ không nói như vậy. Lục đạo lực lượng mịt mờ, mọi người đều chưa từng thấy quá quỷ chủ triển khai lục đạo lực lượng. Này cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Thái Tố giáo tổ ở một bên phản bác. Không phải suy đoán, là suy lý. Một diệp chi thu. Hồ thần cười khẽ, xoay người nhìn về phía âm ti chiến trường. Ta rất hỉ hệ Uki, quỷ chủ sẽ như thế nào phá cuộc? Ngọc Độc Tú mở miệng, phá vỡ Hồ thần cùng Thái Tố giáo tổ trong đó không khí sốt sắng. Còn có thể làm sao, muốn phá cuộc, chỉ có từ nhân tộc ra tay. Hồ thần nói. Âm ti bên trong, quỷ chủ cùng các vị cường giả đại chiến không ngớt, mắt thấy các vị âm ti bộ hạ bị tàn sát. Độ hóa, quỷ chủ rốt cục ngồi không yên, quay về đang ở chạy trốn âm ti thái tử nói, đi tới biên hoang chi địa, xin mời nhân tộc 6 vị giáo tổ ra tay giúp đỡ. Đừng chạy, đứng lại cho ta. Ngạc thần bàn tay lớn che kín bầu trời, không ngừng chấn áp âm ti thái tử. Ngươi mau cút đi cho ta. Quỷ chủ đấm ra một quyền, tránh được Ngọc Thạch lão tổ, tượng thần nhóm cường giả công kích, đem Ngạc thần đánh bay ra ngoài. Âm ti thái tử Diêm La đại đạo quá mức huyền diệu, cả người biến mất ở bên trong chiến trường. Không thể tìm không được tung tích. Quỷ chủ gặp được âm ti thái tử bỏ chạy, ánh mắt ung dung, một đôi mắt nhìn về phía âm ti nơi sâu xa, đạo hưu lúc này còn không ra tay, còn đợi khi nào? Còn có cứu viện. Mọi người sững sờ, một trận long long vang lên, tiếp theo liền thấy đến phô thiên cái địa đám trùng nối liền đất trời, hô hấp nhào vào yêu tộc cùng ma thần bộ tộc trong đại quân. Trung thần Ngọc Độc Tú ánh mắt nghiêm nghị, Na Nở Dê cũng tới chuyến này bị hồn thủy. Trung thần, ngươi muốn cùng ta đại thế giới hết thể dương thế cường giả đối phó hay sao? Tượng thần sắc mặt tâm trầm, vận chuyển vô thượng sức mạnh dây dưa kéo lại quỷ chủ. Chẳng lẽ chủng tộc muốn triệt để ở đại thế giới bên trong bị xóa đi? Hổ thần sắc mặt lạnh lẽo, vô số canh kim sát khí chấn áp xuống, đem đám trùng hóa thành bột mịn. Trung thần thủ đoạn cao thâm khó dò, vô số đám trùng tử vong, trong nháy mắt bị trùng đám nuốt chửng, càng nhiều hơn sâu bị diễn sinh ra đến, ký sinh với yêu tộc, ma thần bộ tộc bộ hạ trong máu thịt. Lấy ma thần bộ tộc cùng yêu tộc tu sĩ huyết nhục vì là chất dinh dưỡng, nhanh chóng hấp thu trưởng thành, vô số yêu thú cùng ma thần bộ tộc bộ hạ biến thành hôi hôi, trở thành sắc không. Vô liêm sỉ. Tình cảnh này tức giận yêu thần cùng ma thần nổi trận lôi đình, nhưng lại lệnh không thể làm gì, đầy trời côn trùng cùng ngàn tỷ yêu tộc, ma thần bộ tộc hỗn hợp lại cùng nhau, muốn một mình giết chết căn bản cũng không hiện thực, thậm chí các vị vô thượng cường giả hữu tâm vô lực, chỉ có thể mặc cho chính mình bộ hạ cùng đám trùng quyết đấu. Trùng thần đi ra đánh một trận, hổ thần sắc mặt âm trầm nhìn âm ti nơi sâu xa, ngàn tỷ yêu tộc loạn tung lên, vô tâm để ý tới âm ti trong tài nguyên cấp đoạt. Coi như là một người lợi hại đến đâu, nhưng đối mặt với một đám ong vỏ vẽ thời gian, cũng phải chạy chối chết, hiện tại chính là cái đạo lý này. Yêu, thật là lớn ho a khi, các hạ sao không giảm nhiệt khí, đem yêu tộc bộ hạ lui ra. Âm ti trùng thần thiên tiểu bá mị âm thanh vang lên, vốn lượn lưu chuyển, phảng phất là đám trùng nổ vang, mang theo một loại sóng âm. Đám trùng nghe xong thanh âm này sau thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy chục lần. Trùng thần ngươi là đang vì ngươi trùng tộc trêu chọc thai họa. Lang thần sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lẽo. Ta trùng tộc đã cùng âm ti đạt thành liên minh, các ngươi nếu là có bản lĩnh đem ta trùng tộc diệt tộc, cứ việc động thủ cũng được. Trùng thần thân hình xuất hiện phía chân trời, chậm rãi lắc eo đi tới, chỗ đi qua đám trùng cung kính thư nằm ở địa. Trùng thần trăm vạn thế giới tuy rằng bị thanh thiên gặm một cái, nhưng còn sót lại trăm cái tiểu thế giới. Trùng tộc lực chữa trị số lượng không thể nghi ngờ, hơn nữa trăm cái tiểu thế giới đầy đủ trùng thần sử dụng. Trùng thần đem tiểu thế giới ký thác hư không, giấu đi, không tìm được trùng thần trùng ổ, liền không ý hỉ hệ vợ đửa cờ trùng thần căn bản. Trùng thần cũng tới tham gia trò vui. Ngọc Độc Tú đứng ở âm dương hai giới chỗ lối đi, quay về hồ thần cùng Thái Tố giáo tổ nói. Thái Tố giáo tổ lung lay đầu, này âm ti lạnh lẽo thê lương hết sức, cũng không có cái gì ý tứ, bản tọa đi trước, hồng quân ngươi tự lo lấy. Không nên bị quỷ chủ cho bắt được, quỷ chủ lần này đối với ngươi hận thấu xương, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không sao, các hạ cứ việc tự đi là được rồi, ta trấn thủ hai giới đường nối, chỉ cần có ta ở, không người nào có thể công phá hai giới đường nối. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Hồ thân nhìn Ngọc Độc Tú một chút, ngươi chính là mau cho nở dê tìm một chỗ trốn đi đi, quỷ chủ không phải dễ chê. Âm ti thái tử đã đi mời nhân tộc các vị giáo tổ ra tay, cuộc nháo kịch này nên bình định rồi, ta yêu tộc tại lần này trong kiếp số thu được đầy đủ chỗ tốt, còn cần cảm ơn ngươi. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, thật sao ngươi thu được đầy đủ chỗ tốt, ta nhưng là lỗ vốn. Vừa nghĩ tới thập điện Diêm La Vương bị âm ti đoạt đi, Ngọc Độc Tú liền còn như đâm vào hầu, ăn ngủ không yên. Âm ti thái tử cũng thật là một cái mối họa lớn, trước đây không có coi trọng, lúc này vẫn đúng là muốn cùng hắn cố gắng vui lùa một chút, không hổ là âm ti khí vận con trai, hội tụ âm ti khí vận mà sống. Có chút ý tứ. Ngọc Độc Tú nhớ lại Cẩm Lân năm đó đã nói âm ti thái tử chính là lần này lượng kiếp nhân vật chính, ánh mắt lộ ra đạo đạo hàn mang. Vận mệnh cách cục đã bị mình đánh vỡ, định số cũng bị lật đổ, bây giờ đại thế giới tất cả định số, bởi vì mình quay nhiễu, đều biến thành không biết, cứ như vậy mới càng thú vị, như là tất cả đều có định số, cái kia sống sót còn có ý gì, chỉ cần ngồi ở trong nhà chờ đợi là được rồi. Ngọc Độc Tú lộ ra như có vẻ suy nghĩ, hoặc là... Đây cũng là một chút hy vọng sống ý nghĩa vị trí, thiên cơ vị trí, sở khiên, cụ có vô cùng khả năng, một chút hy vọng sống mới là chúng sinh cơ hội. Ngọc Độc Tú đột nhiên phát hiện mình có chút lĩnh ngộ một chút hy vọng sống ý nghĩa. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.